Thanh xuân là anh, chương 73, xa nhà, góc truyện audio.com. Đúng như lời hứa của bố thì đúng là bố sẽ đưa nó đi mua đàn thật. Đã thế em trai nó cũng muốn đi cùng cơ, cho mình mẹ ở nhà vậy. Và đương nhiên là bố đưa nó xuống nhà cô ăn chơi một lúc rồi đi mua đàn sau. Nó suy nghĩ xem có nên nhờ Duy Dương đi cùng không? Hay là thôi ở đấy người ta cũng có thể tư vấn cho mình mà. Đàn mua đàn á, mua đàn thì nhờ Duy Dương đi cùng với. Duy Dương chơi đàn giỏi chắc biết cái nào tốt hay không đó. Cô An lên tiếng, thôi con ngại nhức người ta lắm. Nó thở dài, nói trước là bố chỉ đưa đi chứ bố không biết gì về guitar đâu đấy. Bố ở đây chơi với chú. Để cô gọi Duy Dương qua đưa đàn đi nha. Thế thôi để con tự gọi vậy. Định mua đàn mấy chục. Gì mà mấy chục cơ à, cùng lắm đến 3 triệu có đàn đẹp rồi cô à. Tưởng mua mấy chục triệu gì giờ cô không có. Chứ 3-4 triệu thì cô cho mua vậy. Thôi để tiền mua sữa cho em à, cô đi làm đây mà có tiền. Hí hí, với lại đây là phần thưởng của bố mà. Ồ vậy thì thôi. Không nhận thì thôi y vậy. Nghe giọng như kiểu dỗi ấy. Nó cười cười rồi đi lấy điện thoại gọi cho Duy Dương thử xem như nào. Anh đương nhiên nghe máy và bảo đợi một chút. Và nó sẽ ra cổng đợi. Đương nhiên là đã hách thẻ ngân hàng của bố rồi. Duy Dương đi bằng SH trắng. Ủa rõ là trước anh đi xe màu đen mà. Hai đã lâu lắm rồi sự việc này mới lặp lại. Đúng là cả năm rồi giờ mới được đón đi kiểu này. Không giống Duy Dương ngây thơ của ngày xưa nữa. Này Duy Dương này nhìn chuẩn soái hơn. Body ngon lành hơn rất nhiều chứ không phải kiểu thư sinh của Duy Dương ngày xưa rồi. Ủa anh mới mua xe à? Xe kia anh để ngoài kia mà. Đâu có mang về đâu. Này lười lái xe nên em có định đi tạm xe máy không? Ha ha, xe đạp em còn đi nữa là. Nó cười xong cần mũ và leo lên xe đi. Đúng là khi đi với một người vừa đẹp trai cao body ngon lành lại còn am hiểu quá nhiều thứ như Duy Dương nó cảm thấy an tâm dễ sợ. Hí hí lại còn rất tự hào nữa. Khi anh biết nhiều về đàn, anh biết loại nào dùng tốt hay không để lựa cho nó. Tay em nhỏ dùng acoustic nha. Âm có vẻ tốt hơn classic. Anh thì dùng cả hai nên anh thấy cái nào cũng được. Duy Dương cười cười. Dùng cái nào thì biết đàn luôn à? Nó vừa hỏi xong cả Duy Dương và nhân viên ở đấy phì cười. Thế thì chịu rồi. Em đã bao giờ tập đàn chưa? Một anh nhân viên hỏi nó. Còn chị nhân viên còn lại đang mãi đứng nhìn Duy Dương. Đến chịu. Em có chơi ukulele thôi chưa chơi đàn bao giờ cả. Nó, vậy thì tập guitar nhanh thôi. Anh nhân viên mỉm cười thân thiện. Lúc này chị nhân viên mới ngại ngùng đi lại. Tỏ ra vui vẻ cười nói. Hai người giống hai anh em nhỉ. Cười thân thiện. Nó ngơ ngác vài giây. Xong chỉ cười còn thấy Duy Dương chẳng buồn để ý tới chị kia. Sau một năm ra đại học anh đã không còn ngây thơ như trước nữa đâu. Giờ anh nhìn là biết ý cả rồi. Nhìn qua là biết ai có ý đồ với anh hay không rồi. Hừm, càng ngày càng không trong sáng nữa. Nó chỉ thích Duy Dương ngây thơ của ngày xưa. Tới mức nó thả thính mà vẫn ngơ ngác cơ. Tự nhiên trưởng thành lên chẳng thích chút nào cả. Thôi bỏ đi, lấy cái này đi. Sau một hồi ngắm kỹ càng Duy Dương đưa cho nó một cây acoustic. Nó thì cái nào mà chẳng được. Miễn là đàn. Và đương nhiên nếu là Duy Dương chọn nó sẽ yên tâm hơn nữa. Hình như anh dùng đàn đắt tiền quen rồi nên là giờ lựa một cây đàn có giá chung chung không quen hay sao? Em thử được không? Được chứ. Cứ tự nhiên. Anh nhân viên kia vẫn vui vẻ còn chị kia sau khi bị bơ đã im ri chẳng nói gì nữa. Nó đương nhiên vui vẻ tập thử xem như nào. Xong Duy Dương còn chỉ dẫn tận tình cho nó nữa. Nó đang say sưa thử đàn. Xong Duy Dương đi đâu đấy? Nó cũng không để ý. Chắc không tới mức là bỏ nó ở đây đi về đâu. Sau một hồi quay lại thấy cười cười. Nó quyết định đi thanh toán. Nó kết cây này rồi. Lấy cây này nha. Duy Dương khoanh tay đứng nhìn nó. Ồ, đưa thẻ ra để thanh toán cho anh nhân viên. Nó vẫn cứ nghĩ là cây đàn này có giá hơn 3 triệu một chút. Mà đâu biết sự thật đâu phải như thế. Không sao, hình như nó chẳng biết gì cả. Chỉ đang cảm thấy hạnh phúc khi có đàn rồi thôi. Sau khi rời khỏi đó, nó sẽ mời Duy Dương đi ăn. Lại kem Lotte à? Duy Dương cười trêu nó. Thôi đi, nay em giàu rồi nha. Nay anh nghèo quá. Thôi, có ai học trường đại học học phí gần tỷ. Ở chung cư, đi học bằng siêu xe như anh đâu mà biết. Oan thế, anh làm gì được đi siêu xe. Học phí cũng rẻ mà đâu tới tỷ như em nói. Còn anh ở cái chung cư tầm thường thôi. Đừng tin Trung Kiên nói. Thì không tỷ cũng 900 triệu một năm học phí. Không siêu xe thì cũng Audi vài tỷ. Đã thế cái gì mà chung cư bình thường. Anh cần em nói luôn giá căn hộ của anh luôn không? Cái gì cũng biết luôn. Em nghe cô An spoil. Tiết lộ. Đấy, em có biết gì đâu. Nó nhún vai. Oan quá. Thôi ông im đi. Giàu thế mà không cua được em nào xinh gái. Quá buồn. Nó chép miệng. Tự nhiên nó cảm thấy có thể thân như trước không? Có một em cua mãi không được đấy. Em nào? Xinh không? Không. Duy Dương lắc lắc đầu kêu dễ sợ. Không xinh mà cũng thích. Tại anh bị nhiều gái xinh thích quá. Anh không thích gái xinh đâu. Ủa, ý ảnh bảo em xấu á? Nó nhíu mày nhìn Duy Dương. Thì em đâu có thích anh đâu. Ờ quên. Nói xong nó đứng lên đi order đồ ăn. Nó không được ở lại nhà cô An hôm nào cả. Mẹ bắt về phụ mẹ bán hàng. Nay vào năm học đến nơi, rất nhiều người đi mua đồ vào năm học mới mà chị nhân viên lại ốm nghỉ mấy hôm liền. Và lại nó sắp ra nhập trường đến nơi, chẳng nhẽ còn mấy ngày ở nhà cũng đi xuống cô à. Có vẻ như mẹ chẳng lo lắng việc nó ra đấy không quen ai bơ vơ các thứ. Vì dù sao nó với Quỳnh cũng sẽ ở chung một phòng. Học chung một trường, chung một ngành nữa. Đã thế còn có Trung Kiên ngoài đó nên chẳng lo gì cả. Mẹ chỉ sợ tính hậu đậu của nó rồi không biết gây ra những thứ chuyện gì nữa. Những ngày sắp sống xa nhà đúng là mẹ luôn tỏ ra dịu dàng với nó. Hai yên xem hôm nó đi lại khóc cũng nên. Sắp tới là những ngày nó phải tự lập mọi thứ. Không còn có bố mẹ bên cạnh nữa. Cái gì cũng phải tự thân vận động cả. Nó có thể là may mắn hơn chút xíu, đó chính là nhà nó cũng hơi có điều kiện một chút nên có vẻ là tiền tiêu các thứ mẹ sẽ không để cho nó phải khổ. Sở đi làm thêm các thứ nhiều. Chỉ tập trung vào việc học ở trường rồi học ngôn ngữ các thứ thôi. Tuy nhiên thì ra ngoài đấy chi tiêu đắt đỏ hơn. Cái gì cũng phải tiêu không giống ở nhà. Chắc nó vẫn sẽ đi làm thêm chứ xin mẹ mấy tiền tiêu vặt cũng không được. Như Trung Kiên còn phải đi làm gia sư. Nó có sẵn tiếng Anh chắc cũng sẽ ngon lành. Trước ngày nhập trường 2 ngày thì nó phải ra ngoài đó trước. Có vẻ phòng trọ thì Trung Kiên đã lo dùm rồi. Phòng trọ sẽ gần trường cho tiện việc đi lại nữa. Biết ngay kiểu gì mẹ cũng khóc, nhưng mà không khóc trước mặt nó đâu. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại òa lên khóc, làm Quỳnh cũng khóc theo. Bố nó với bố Quỳnh sẽ đưa tụi nó ra ngoài đấy. Mọi thứ chắc Trung Kiên đã lo cả rồi. Ra chỉ việc ở thôi. Nhưng mà bố phải đưa ra đến nơi mới yên tâm cơ. Phải dỗ mãi nó mới nín ấy. Chẳng hiểu sao lại khóc nữa. Cứ nghĩ đến việc sắp tới mọi thứ đều phải tự lo cả. Ốm đau tự lo lấy. Cơm nước quần áo tự nấu tự giặt. Thà ở nhà bị mẹ chửi còn hơn ra đấy phải tự lập. Biết trước đừng đậu đại học, ở nhà mẹ nuôi còn hơn. Tự nhiên nó không muốn đi học chút nào. Vì phải mang theo rất nhiều hành lý nên bố sẽ đưa nó đi bằng ô tô, và đương nhiên bố Quỳnh cũng sẽ thế. Nó còn phải mang theo đàn. Rồi gấu dù sao thằng em nó không có hứng thú với mấy thứ đấy. Nó chỉ mang đi vài em gấu còn đâu vẫn để lại. Nó nhất định sẽ về nhà thường xuyên. Nó lên xe mà vẫn còn khóc nữa. Mẹ phải đi vào nhà không đứng ngoài đây nó lại khóc nữa thì mệt lắm. Có vẻ như mọi thứ sẽ ổn. Trước Trung Kiên còn nhớ nhà muốn về huống hồ gì là nó. Không có cả Quỳnh và Trung Kiên các thứ nó sẽ tốt hơn không? Trung Kiên đã gửi địa điểm cho bố nó cứ theo mép là đi đúng đến nơi luôn. Phòng của nó không phải là chung cư cao cấp cư của Duy Dương nhưng cũng xem là phòng khá được. Vì mẹ cứ sợ nó với Quỳnh con gái ở mấy nơi khác sẽ nguy hiểm nên thôi tốn kém một chút cũng không sao. Thuê một phòng ở nơi an ninh khá tốt và phòng khá xịn. Nó cũng ưng. Nó chỉ buồn một thứ là từ nay nó sẽ phải tự giặt quần áo lấy. Không có máy giặt đâu. Sau khi đã yên tâm mọi thứ thì bố nó với bố Quỳnh đi về. Từ đây về tới nhà cũng 4 tiếng đồng hồ cơ. Cho bố về không lại tối mất. May là có Trung Kiên với Quỳnh không thì không biết nó sẽ khóc như nào nữa. Điều đầu tiên nó bắt tay vào làm đấy là dọn dẹp và sắp xếp bao nhiêu thứ vào phòng. Đang yên được lúc thì mẹ gọi. Vừa nghe máy nó lại khóc tiếp. Chẳng hiểu sao chẳng nói câu nào chỉ ngồi khóc. Không biết sao. Chắc Trung Kiên gọi nên Duy Dương qua. Đúng lúc nó đang khóc òa lên. Trung Kiên với Quỳnh vừa ra ngoài đi mua giấy dán tường với mấy thứ linh tinh nên có mình nó ở phòng. Duy Dương ngơ người vài giây xong thấy nó khóc òa lên thì vội vàng đi dỗ. Mà cái tính dở hơi của nó khi càng có người dỗ thì càng khóc lớn hơn ấy. Mẹ tắt máy rồi mà nó vẫn khóc. Nếu cứ khóc nữa thì làm bạn gái anh này. Duy Dương trêu nó. Đang làm đủ mọi cách cho nó nín mà nó vẫn không nín. Chẳng quan tâm Duy Dương nói gì nó vẫn cứ khóc đấy. Đang khóc thì sao mà nín được? Trời, có nín không đây? Anh chưa bao giờ dỗ con gái khóc cả. Duy Dương bất lực lắc đầu. Kệ em đi, em khóc thì kệ em. Nó vẫn khóc nhưng không quên cãi lại cơ. Nhưng anh không thích em khóc cơ mà. Liên quan gì, anh không thích thì kệ anh cơ mà. Nó vừa khóc vừa nói. Không nín hôn cho bây giờ. Duy Dương vừa nói xong nó nhìn anh vài giây xong nín hẳn. Định hình sự việc sau vài giây nó quyết định giơ chân đạp Duy Dương một cái làm anh đang ngồi trên ghế cũng bị ngã xuống đất. Tội nghiệp thực sự, đồ biến thái. Nó liếc nhìn Duy Dương. Sao dạo này anh trở nên biến thái như thế nữa? Duy Dương phì cười. Đúng là anh chỉ biết cười. Ai cho anh qua đây mà qua? Anh qua thăm Quỳnh mà. Duy Dương chớp chớp mắt làm nó chỉ muốn lao lại đấm cho vài cái bỏ tức. Quỳnh ra ngoài rồi nên anh cũng ra ngoài luôn đi. Đứng đây làm gì? Em không khóc nữa à? Nó im vài giây. Sao lại thích trêu nó ra làm gì nhỉ? Đúng là anh muốn chết rồi mà. Nó tính lao lại đánh Duy Dương. Xong đúng là nó làm thật. Vừa giơ tay thì bị anh giữ hai tay làm nó chẳng thể làm gì được anh. Không được hành hung chồng tương lai như thế. Ai thèm lấy anh? Nó tỏ ra uất ức. Rõ là nó không tài nào vùng ra được. Đâu ra cái thứ khỏe như vậy chứ? Vậy thì xin lỗi anh đi. Em chẳng làm gì sai. Đấy gọi là phòng thân đấy hiểu không? Phòng thân, anh có làm gì em sao? Hay em lại suy nghĩ linh tinh cái gì đấy? Duy Dương cười cười. Nó á khẩu. Không nói lại được câu nào cả. Sao không nói gì nữa đi? Nó đang tính nói lại gì đấy? Đúng lúc Trung Kiên với Quỳnh về. Chứng kiến cái cảnh khá là mờ ám giữa hai cái người này. Xong hai người kia quay ra một lát rồi lại đi vào. Xin lỗi. Xin lỗi hình như về không đúng lúc rồi. Nó nhăn mặt. Rốt cuộc thì họ đang nghĩ cái quái gì đây không biết. Duy Dương chỉ biết cười bỏ tay nó ra. Hai cổ tay nó đỏ ửng cả lên rồi. Nó nhăn mặt nhìn Duy Dương. Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Gì, thế mày là hoa hay là ngọc? Trung Kiên chống tay nhìn nó. Biết ngay là có ý cà khịa nó mà. Được lắm, nó không thèm nói gì cả. Em mệt lắm, em đi ngủ đây. Anh với Quỳnh lo mà sắp xếp đồ lại đi. Nói xong nó một mạch bỏ lên gác ngủ. Nó ưng cái phòng này ghê ấy. Đúng giống mấy kiểu phòng trong phim nó hay xem. Ai gu nó sẽ biến cái phòng này trở nên lung linh hơn. Còn bây giờ nó sẽ đi ngủ. Trung Kiên với Quỳnh muốn sắp xếp thế nào cũng được. Rõ là lúc nãy có hứng dọn dẹp giờ hết rồi, cách Trương.